Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 473, góc truyện audio.com. Chương 473, rất muốn bỏ nhà ra đi. Kiều Bích Ngọc tức giận ra khỏi bệnh viện, thà gọi taxi đi về cũng không chịu ngồi chung một xe với Quách Cao Minh. Tài xế hỏi cô đi đâu. Khi ấy Kiều Bích Ngọc đã nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Quách Cao Minh lái xe theo sau một đoạn, tài xế xe taxi thỉnh thoảng lại nhìn ra đằng sau, thấy có người đang đi theo, có hơi căng thẳng, nên vô thức nhấn ga đi nhanh hơn. Các cổng có chút ngạc nhiên, trước nay Kiều Bích Ngọc chưa từng cư xử với họ như thế này. Tiếp đó lại có một chiếc xe xuất hiện, chính là xe của cậu Cao Minh, cậu có muốn lái xe vào trong không? Người gác cổng tiến lên hỏi. Quách Cao Minh chỉ lắng lặng ngồi đó, đôi mắt thâm thúy như biển sâu, nhìn chăm chú vào bóng lưng đã đi về phía xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa. Chậc chậc, vợ chồng bình thường sẽ cãi nhau, vợ chồng tư bản càng dễ cãi nhau. Kiều Bích Ngọc quay về biệt thự, lên thẳng phòng ngủ chính khóa trái lại, ai gọi cũng không nghe không biết, làm cho dì Phương và mấy cô giúp việc lo lắng không thôi, bắt đầu bàn nhau đi tìm người cậy cửa. Có nên gọi cho cậu Cao Minh không nhí? Dì Phương nhìn cánh cửa đang đóng chắc kia, ngẫm nghĩ một hồi tôi nói. Không cần, cô ấy đang không vui thôi, chờ cô ấy tỉnh táo lại. Dạo này tình cảm của Kiều Bích Ngọc và cậu Cao Minh rất tốt, ngày thường đều chỉ có Kiều Bích Ngọc nổi nóng cáu kỉnh giận dỗi này kia, còn cậu Cao Minh dù có giãn đến mấy cũng hiếm khi nói nặng lời với vợ, chẳng biết hôm nay bị làm sao, lại nổi nóng lên như thế. Có ai biết đã xảy ra chuyện gì không? Đang chuẩn bị dùng cơm tối thì xảy ra chuyện này, mấy người bọn họ cũng không biết lý do vì sao Quách Cao Minh vừa về đã phải nổi giận đùng đùng như thế. Một cô người làm ghé sát lại bên người dì Phương thì thầm, hồi chiều lúc cậu Cao Minh về thì mọi thứ vẫn rất ổn, cậu ấy vừa về là lên phòng ngủ tìm cô chủ ngay, nhưng sau khi cậu ấy ra khỏi phòng thì sắc mặt trở nên khó coi hơn, trông thấy, trong tay nắm chặt một cái que thử thai. Theo lời Trần Thanh nói thì lúc đó cậu Cao Minh đã nổi trận lôi đình, đi tìm cô chủ để nói chuyện riêng. Ngày sau đó thì cậu Cao Minh đã kéo cô chủ ra ngoài, mặt có vẻ xấu lắm. Khi đó người này có tình cờ nhìn thấy, vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh Quách Cao Minh mặt mày xanh mét hung, hăng kéo Kiều Bích Ngọc đi. Tôi đã vào đây làm nhiều năm như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy cậu Cao Minh giận đến mức này đó. Lúc đó, giống như là Kiều Bích Ngọc đã làm ra một chuyện không thể tha thứ được. Ngày thường nếu cô chủ nối có với cậu Cao Minh thì cậu ấy cũng chỉ nhíu mày thôi, không nỡ nói nặng nửa lời, thế mà lần này. Chẳng biết phải nói sao nữa. Cô giúp việc nọ cảm thấy chuyện này có hơi nghiêm trọng rồi, bèn nhìn về phía dì Phương. Có nên báo cho ông chủ biết không ạ? Dì Phương suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên sắc mặt bà ấy thay đổi, như là nhận ra điều gì đó. Dì Phương nghiêm túc ra lệnh cho các cô giúp việc ở biệt thự Uyến Như. Không được thông báo chuyện này cho ông chủ, nghĩ thế nào, lại bổ sung một câu. Chỉ là vợ chồng cãi cọ bình thường thôi, chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền đến ông chủ, đã nghe rõ chưa? Những người kia đều không dám nhiều lời, vâng ạ, sau khi mọi người giải tán rồi, dì Phương mới quay lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, đầy ý tứ sâu xa. Đừng nói là như mình đã nghĩ, dì Phương lộ vẻ yêu sầu. Làm vậy không ổn, nếu để ông chủ biết được chắc chắn sẽ không đồng ý, góc truyện audio.com. Thành phố về đêm, những ánh đèn sáng rực rỡ đẹp đẽ vô cùng, xe qua xe lại như mắc cười. Lấy một điều thuốc ra tay phải tựa vào thành cửa sổ, một làn khói mờ ảo che khuất dòng người đến rồi đi, nơi sâu thẳm trong đáy mắt cất chứa một nỗi niềm khó nói, anh lại rít một hơi, thần kinh căng thẳng dường như đã được giải tỏa. Thưa Tống Giám Đốc, hiện giờ đã có kết quả của tất cả các xét nghiệm. Chúng tôi chắc chắn 100, rằng phu nhân không có thai. Một cuộc gọi đến, nếu cậu thực sự không muốn phu nhân có cơ hội mang thai lần nữa thì chúng tôi cũng có thể làm một cuộc. Giải phẫu thắt ống dẫn chứng cho cô ấy, hoặc là tiêm thuốc, hiện giờ mới có một loại thuốc khá hiệu quả. Bác sĩ còn chưa nói dứt lời, Quách Cao Minh đã lạnh lùng cúp máy. Anh bực bội rụi tắt điếu thuốc, cõi lòng nặng chu, kiểu đàn ông độc thân như Lục Khánh Nam đến đêm thường rất khó nhịn, nhưng từ sau khi bị Kiều Bích Ngọc giễu cợt là loại củ cải đa tình thì anh ta như bị trúng tà, không thèm tìm bạn gái nữa, ăn chay hẳn một năm, chỉ có thể gọi đám anh em bạn bè ra quán ngồi uống rượu để giết thời gian. Ngày thường khi Lục Khánh Nam gửi tin nhắn hẹn Quách Cao Minh đi tụ tập sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ đêm nay anh lại xuất hiện ở quán bar khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Đàn ông cùng tụ tập ở một chỗ, chủ đề được bàn tán xôn xao nhất chính là về phụ nữ. Nghe nói mang thai làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nữ giới. Một người khác ra vẻ tức giận, bạn gái tôi bảo là cô ấy thả đi tìm người mang thai hộ còn hơn là phải tự mình sinh. Cô ấy nói gì mà dáng người thay đổi, muốn tiếp tục làm người mẫu, mà bị đổi dáng thì không thể lên sàn diễn được. Lục Khánh Nam nhìn họ đột nhiên xen vào một câu. Nghe nói sau khi phụ nữ sinh con sẽ xuất hiện những vết rạn trên cơ thể, xương chậu trở nên to ra, phần bụng sẽ nhão, lưng cũng cong hơn, hắt xì một cái thì đi vệ sinh ra quần. Đám đàn ông nọ kinh ngạc quay sang nhìn anh ta. Không thể nào, làm gì đến mức đó, chỉ là sinh một đứa con thôi mà. Họ đều không tin, đúng thế, trước kia phụ nữ còn vừa mang thai vừa xuống đồng làm việc nữa kìa, đám con gái bây giờ được chiều nhiều nên quen thói. Lục Khánh Nam nhún vai. Sau này cứ về hỏi vợ mấy cậu sau khi sinh con xong thì biết, nhất là cô nào thế trạng yếu ấy, càng biết rõ hơn nhé. À mà Lục Khánh Nam này, không phải nhà cậu cũng sinh 4 lần sao? Hiện giờ sức khỏe của bác gái vẫn rất tốt mà. Đụng đến chỗ đau của Lục Khánh Nam, anh ta rầu rĩ nói. Các cậu không biết đó thôi, mỗi lần mẹ tôi nhìn tôi đều như thấy kẻ thù vậy, bà ấy nói nếu sớm biết tôi không. Phải con gái bà ấy đã không sinh nữa rồi, thân là con trai út, Lục Khánh Nam đã được nghe. Không ít lời than vấn về việc phụ nữ sinh con vất vả thế nào, khó khăn ra làm sao. Điều quan trọng nhất chính là, mẹ anh ta còn từng mâng, sao cái nhà này lại khó sinh con gái đến thế chứ, bà liều mạng sinh những bổn lãn mà không có nổi một đứa con gái, vậy nên mỗi lần bà nhìn thấy thằng con út thì đều không cam lòng. Nhóm bạn này đều là những cậu ấm lớn lên bên nhau từ nhỏ tới giờ, đương nhiên họ cũng biết rõ về bóng ma trong ký ức tuổi thơ của Lục Khánh Nam. Cả đám đều bật cười ha ha, rồi đột nhiên có một người nghĩ thông, lên tiếng, nghe nói sinh non sẽ gây tổn hại lớn hơn đối với phụ nữ. Cùng nhau than thở một câu, chà, làm phụ nữ cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nên đó, mấy cô bạn gái cũ kia thích gì tôi cũng đều thỏa mãn hết. Cocchuyenaudio.com Lục Khánh Nam nổi tiếng là người hào phóng đối với bạn gái, một đám người nâng cốc nâng ly nói chuyện ầm ĩ ở một bên, một mình Quách Cao Minh ngồi một mình ở bên khác uống rượu của mình, không hề nói câu nào. Lục Khánh Nam nhìn ngó một hồi, có cảm giác tâm trạng đêm nay của Quách Cao Minh không được tốt lắm, bèn liếc mắt ra hiệu cho đám bạn, mọi người thấy vậy cũng bớt ồn ào hơn. Cao Minh này, có căn giải tán mọi người không? Lục Khánh Nam đi qua hỏi một câu. Bình thường Quách Cao Minh sẽ không tham gia bữa tiệc này với bọn họ, chẳng biết vì sao đêm nay anh lại có lòng đến đây, nhưng sau khi đến rồi cũng không để ý đến người khác, ngồi một mình suy ngẫm chuyện mình không, nói nửa câu, có vẻ đang có tâm sự trùng trùng, lỡ có ai nói gì làm phật ý thì cuộc chơi hôm nay coi như xong. Không thể tiền Quách Cao Minh đi, vậy chỉ còn cách để những người kia về trước. Quách Cao Minh quay đầu sang nhìn họ một chút, chuyện 88 chuyên đi ăn cắp, không đáp lại, chỉ đứng thẳng dậy, nói một cất người cứ chơi thoải mái đi. Rồi dạo bước rời đi, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang hỏi Lục Khánh Nam, lúc nãy chúng ta có nói lời nào không phải không nhỉ? Một người vóc dáng hơi tròn trịa trong hội lập tức tỏ vẻ. Vì Quách Cao Minh đến nên tôi đã phải kiềm chế làm. Đấy, không dám nói bậy luôn. Rồi rồi, Quách Cao Minh lúc nào mà chẳng thế này, khi chúng ta cùng chơi với nhau thời còn bé cũng thế, dù không khí có náo nhiệt đến đâu thì cậu ấy cũng không hùa theo chút nào. Cháu trai trưởng nhà họ Quách mà từ nhỏ đã vậy rồi. Có người nói, nghe có chút ghen tị, nhưng mà, bên cạnh Quách Cao Minh không có, nhiều phụ nữ bằng chúng ta ha ha ha, đàn ông mà, phải ăn chơi hưởng thụ cuộc sống chứ, suốt ngày làm việc với năng suất cao, nếu không thì các cậu nói xem, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đám người đó nhanh chóng lấy lại được cảm xúc lại bắt đầu ồn ào. Lục Khánh Nam nghĩ cẩn thận vẫn hơn, bèn chạy ra ngoài thấy Quách Cao Minh đang chuẩn bị lái xe rời đi, tiến lại gần hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tôi về nhà thôi, Quách Cao Minh bình tĩnh đáp. Lục Khánh Nam thấy anh trả lời như thế, dường như cũng không có gì, rồi chợt nhớ đến chủ đề được bàn luận khi N nói thêm một câu. Tố chất thân thể của Bích Ngọc rất tốt, hồi phục nhanh, tuy vậy nhưng chứng trầm cảm sau sinh của cô ấy nghiêm trọng thật. Lục Khánh Nam lẩm bẩm, may mà thần kinh của cô ấy thô, quên rất nhanh. Tôi đi trước, Quách Cao Minh có chút nóng vội, nhấn ga lao vút đi ngay. Cách chương.